khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Phó Chư hành động. Chu Du vì có vẻ chẳng phải minh xác, trước giả ý thấy hai vị cô nương đều không hài lòng lắm. Lần thứ ba mới vào tiểu chim sẻ nhi phòng, trong phòng đốt hôn hương, chính giữa lôi kéo rèm cửa. Tiểu chim sẻ nhi ở bên trong vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt. Chu Du như trước không để ý quy củ, trực tiếp vén rèm lên xông đi vào, trực tiếp giơ lên tiểu chim sẻ nhi cái cằm thấy chân dung. Mảnh nhìn thật kỹ, bộ dáng của nàng cùng tiểu sư muội có chút rất giống. Bớt chút ngang ngược, nhiều hơn chút ít thuận theo. Chu Du cái này liền giả ý một bộ rất ưa thích bộ dạng. Quay đầu lại xông tú bà nhẹ gật đầu. Trước kia Chu Du thấy hai cái đều bất mãn ý. Tú bà vốn sợ Chu Du thể nghiệm không tốt, một mực rất khẩn trương. Lúc này mới tính toán yên lòng, lui ra ngoài đóng cửa lại. Cố ý nói rõ không có người hội tới quấy rầy bọn hắn. Về sau Chu Du theo như quy củ ngồi xuống, đánh đàn hát khúc nhi đối ẩm hơn 10, sau hậu. Hắn mới nhịn không được thấp giọng nói, có người để cho ta tới tìm ngươi. Tiểu chim sẻ nhi nhẹ gật đầu, nhưng như cũ không nói gì. Chu Du cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Một khúc diễn tấu xong, tiểu chim sẻ nhi hướng Chu Du nháy mắt ra dấu, quay đầu lại bàn dập chép miệng. Chu Du rất nhanh hiểu ý, dùng nhô cao âm lượng nói, cô nương, đừng mài mài chít chít rồi, chúng ta không sai biệt lắm bắt đầu. Tiểu chim sẻ nhi cau mày nói, công tử có phải là quá mau chút ít, ta liền cho cái này phong cách. Chu Du cái này liền đứng dậy, triệt khởi tay áo liền muốn miễn cưỡng, không dám, ta cái này y phục hàng ngày tùy tùng công tử. Nàng nói xong nhẹ gật đầu, bước nhanh đi tới cửa, đem bả rèm để xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trở lại sông Chu Du đảo, như vậy tựu nhất định không có người nghe. Được, Chu Du cũng thở phào một cái, có thể tính xác định nàng là người một nhà rồi, phóng lòng đi xuống đồng thời, theo miệng hỏi, tiểu sư muội vẫn khỏe chứ, đừng hỏi nữa. Tiểu chim sẻ nhi đi đến Chu Du trước mặt, đột nhiên phù phù thoáng cái quỳ rạp xuống đất, vốn tỉnh táo bộ dạng không còn sót lại chút gì, chỉ đỏ hồng mắt cầu khẩn nói, van cầu ngươi đại hiệp, đừng có lại hỏi những thứ này, ngươi nếu như còn tồn tại thiện niệm, liền quyền đương làm đây là một sân mộng, đừng đi miệt mài theo đuổi, buông tha chúng ta. Chu Du cau mày nói, ta đại thật xa chạy tới nơi này, có lẽ hay là cái này một bộ lý do thoái thác. Tiểu chim sẻ nhi quỳ bò hướng Chu Du, khóc ức nở nói, đại hiệp, ngươi hưởng ngươi nhạc, đừng động những thứ này, quản cũng vô dụng, cuối cùng bị tội chỉ có chúng ta. Ta không phải tại quản các ngươi, là ở uốn nắn tự chính mình, ta khả năng làm một ít không thể tha thứ sự tình. Chu Du đốt đầu của mình nói, nếu như ta bỏ mặc mặc kệ, không đi tìm tòi nghiên cứu, như vậy chuyện này hội vĩnh viễn ở tại chỗ này, trở thành tội lỗi của ta, để cho ta thống khổ. Hiện tại ta muốn làm tinh tường hắn, giải quyết hắn, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ta cũng không có ý định cứu vớt ai, thuần túy là vì tự chính mình, rõ chưa? Tiểu chim sẻ nhi trừng mắt Chu Du sau một lúc lâu ngơ ngác nói ra. Hoàn toàn không rõ, Chu Du lắc đầu nói, ta đây đổi một loại phương thức để diễn tả, ngươi hiện tại nếu như không theo ta giải nghĩa sở, ta lập tức dùng an toàn từ rời khỏi, trách cứ các ngươi tạo thành mặt trái thể nghiệm, lại để cho nhân viên quản lý đối với các ngươi nơi lấy cực hình. Nói như vậy rõ chưa? Tiểu chim sẻ nhi run rẩy gật đầu. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch, cho nên hiện tại bắt đầu. Chu Du gật cái bàn, đem bả ngươi cũng biết toàn bộ nói ra, ta tới quyết định làm như thế nào. Tiểu chim sẻ nhi thấy Chu Du như thế kiên trì, nếu như lần này tà ác, chỉ có đứng dậy thở dài, Nàng đem bả trong chén rượu rửa qua, lấy ra ấm trà cho Chu Du châm thượng, trên mặt cũng để lộ ra một loại chân thật trầm trọng. Kỳ thật, chúng ta là bốn chị em, thay phiên sắm vai tiểu sư muội, biểu muội cùng tiểu chim sẻ nhi. Đợi một chút, ta có chút quấn không đến. Người trước hết nhất giết chết tiểu sư muội là đại tỷ Sương Nhật, lần thứ hai nhìn thấy tiểu sư muội là nhị tỷ Lăng Nguyệt. Về sau biểu muội là tam tỷ Diêu Tinh, bây giờ là ta, Sơ Thần. Nàng vừa nói một bên ngồi xuống Chu Du đối diện. Hắn vừa nói như vậy, Chu Du rất nhanh tự vuốt thuận rồi, tiện đà thở dài, trách không được lớn lên giống như vậy. Tướng mạo của chúng ta không phải chúng ta quyết định, là ngươi. Sơ Thần chỉ vào chính mình nói, chúng ta sắm vai nhân vật chính là vì cho ngươi ưa thích. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là kích phát cũng thỏa mãn ngươi ái dục. Thú tính, ý muốn bảo hộ cùng chinh phục dục, ngoặc kép, còn có phá hư dục. Vâng, ta nghe ba cái tỷ tỷ nói, ngươi là cái kia loại đặc biệt nắm lấy bất định, đặc biệt biến thái ác độc du khách, phi thường khó hầu hạ. Quá khen, Chu Du có chút kiêu ngạo mà hỏi tiếp, như vậy các ngươi rốt cuộc là cái gì, là tánh mạng sao, cái gì hình thức tánh mạng? Sơ Thần có chút suy tư qua đi, lắc đầu nói, vấn đề này phi thường khó nói minh, có thể làm cho ta cuối cùng nói sau sao? Tốt, cái kia trước tiên ta hỏi một cái nhất vội vàng muốn biết. Chu Du nín hơi hỏi, tại đây những người này, kể cả ngươi đang ở đây trong bị giết chết hậu hội có cái gì tổn thất ư? Hội tổn thất một bộ phận thân thể, một hai lần ảnh hưởng không lớn, nhưng tử số lần càng nhiều, thân thể càng mỏng, đến cuối cùng vô pháp hình thành thân thể thời điểm, tự triệt để chết. Rồi, Chu Du đào hút một hơi lương khí, đồng thời lại có một chút ít may mắn, than thở chính là, trên tay dính đến ngọn nguồn hay là thật huyết, may mắn chính là, tốt xấu trình độ thượng không có như vậy ác liệt. Sơ Thần đón lấy thở dài, ba rất có thể, tiếp theo tử vong tự triệt để tử vong rồi. Chúng ta một mực cầu nhân viên quản lý đem hắn an bài tại địa phương an toàn. Nhưng ngươi hãy tìm đến. Thật có lỗi, không cần thật có lỗi. Sơ Thần lắc đầu nói ra, là nhân viên quản lý cho ngươi tạo thành ám chỉ, lại để cho ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ảo giác. Hay là muốn thật có lỗi, ta nên vậy trước hiểu rõ mới hạ thủ. Quá chắc hẳn phải vậy, ngươi chắc hẳn phải vậy, nhưng thật ra là đúng. Thiên đường lúc ban đầu tự giống như ngươi nghĩ đồng dạng, là căn cứ vào ảo giác tồn tại, thẳng đến tiểu nhất trưởng quản số một phân khu. Sơ Thần nói xong, hô hấp dần dần trở nên trầm trọng và nóng nảy, hắn vì nịnh nọt thượng thần, lại để cho du khách càng thêm thỏa mãn, gạt thượng thần bắt đến chúng ta, nhét cho chúng ta kịch bản, bước chúng ta ở chỗ này sắm vai nhân vật, làm đầy mãn thời gian có thể về hưu, nếu như làm đập phá, sẽ gặp bị triệt để xóa đi. Phụ thân vốn làm tiếp vài ngày có thể về hưu rồi, hết lần này tới lần khác gặp ngươi, lần nữa thật có lỗi. Chu Du nhấp một ngụm trà hỏi, cho nên loại tình huống này là thượng thần mệnh lệnh rõ ràng phản đối sao? Căn cứ ý chỉ của thượng thần, thiên đường vị diện từng tánh mạng đều ứng tồn tại vĩnh hằng niềm vui thú cùng tường hòa bên trong. Căn cứ vào lần này, ta muốn nàng là phản đối, nhưng ta không có cách nào khác nhìn thấy nàng, không có cách nào khác chính miệng hỏi nàng. Thượng thần, nàng sẽ không tới thị sát công tác sao? Không biết. Thượng thần là hoàn mỹ, nàng không cần niềm vui thú, nàng chỉ sáng tạo niềm vui thú, nàng là niềm vui thú thân mình. Sơ Thần nói xong, trên mặt lộ ra nào đó chính là thành kính sáng rọi. Thượng thần vốn đã để cho chúng ta ở vào vĩnh hằng niềm vui thú bên trong, nhưng tiểu một tước đoạt đây hết thảy. Ta đại khái minh bạch, tiểu nhất là công trạng chỉ tiêu, lưng cõng anh Tố Tử Nô dịch bản vị diện sinh linh phục vụ du khách. Cái này không chỉ có thương tổn là các ngươi, cũng thương tổn ta. Chu Du chống cằm gật đầu nói, ta sẽ đem bả tình huống cáo chi các ngươi thượng thần. Sơ thần nghe vậy lại hoảng loạn lên, nhưng như vậy, chúng ta nhất định sẽ bị tiểu nhất báo phục. Ta sẽ trước đem các ngươi cứu ra, lại chọc thủng tiểu nhất nói dối. Ngươi có thể cứu chúng ta, ta có thể. Chu Du trầm ổn gật đầu, ta không chỉ có hội xin lỗi, còn có thể phó chư hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.